xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Guardian Dunler Quiden, 3 năm sau, tiểu thư Lâm Bối Nhi, xin hỏi một chút linh cảm của cô cho thiết kế mới nhất trong series U Ám và Hy Vọng là gì? Một vị phóng viên cầm bút ghi âm phỏng vấn, camera đối diện với Bối Nhi, cô đã thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ Bối Nhi luôn có dáng vẻ sợ hãi rụt rè, hơn nữa do bị giam cầm một thời gian quá lâu, khí chất luôn có sự u buồn, nhưng hiện tại giống như đã thay đổi thành một người khác, toàn thân phát ra sự tự tin chói mắt, ăn mặc cũng càng tinh tế hơn so với quá khứ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra phong vị người phụ nữ thành thục, một cái nhíu mi, một nụ cười cũng vũ mị động lòng người, ngay cả nữ phóng viên cũng bị mê đảo đến choáng váng. U ám kỳ thật là một đoạn ký ức tôi đã trải qua, cũng giống như tên chính là sự u ám, nghĩ lại mà kinh sợ. Hy vọng là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi. Sau khi trải qua đoạn thời gian kia, tôi may mắn gặp được một người, anh ấy không chê tôi, cho tôi ấm áp và hy vọng, đưa tôi thoát khỏi bóng tối, tôi có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy. Trên mặt Bối Nhi có thương cảm khi nghĩ về quá khứ nhưng càng có sự hạnh phúc. Vậy cô có thể nói một chút tình huống cụ thể hay không? Tuy rằng hỏi vấn đề liên quan đến đời tư nhưng cô thật sự rất muốn bát quái một chút chuyện xưa của nữ thần nha. Chuyện này là chuyện cá nhân, có thể đổi một câu hỏi khác được không? Bối Nhi hơi nhíu mày, không nhanh không chậm tránh đi vấn đề này, thần thái tự nhiên, hào phóng lại khéo léo. Guardian Dunler Quiden, vậy hiện tại tiểu thư Lâm Bối Nhi vẫn độc thân hay là... Phóng viên cũng hối hận khi làm nữ thần nhớ lại chuyện cũ, cặp chân mày nhíu chặt quả thực làm người ta thương tiếc đến tan nát cõi lòng, nếu không phải cô có giới tính bình thường cũng muốn nhào lên. Chuyện này thì tôi có thể trả lời, hiện tại tôi đã có vị hôn phu. Vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, kiểu dáng của nhẫn tuy đơn giản nhưng những phóng viên kiến thức rộng rãi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là tác phẩm của đại sư, hơn nữa nghe nói một thẻ căn cước của một người đàn ông chỉ có thể mua một cái, nằm trong series Vĩnh Ái. Vậy tôi muốn chúc cô hạnh phúc, có lẽ đoạn phỏng vấn này tung ra sẽ có rất nhiều nam nhân thất hồn lạc phách đi. Bối Nhi là ngôi sao mới trong giới thiết kế châu báu, quật khởi gần nửa năm qua, tuy rằng ngay từ đầu không thoát khỏi sự trợ giúp của Lâm Thị nhưng ngay sau đó Bối Nhi dùng chính tác phẩm của mình đứng vững gót chân, hơn nữa đối xử với mọi người khiêm tốn có lễ, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các lão tiền bối trong giới thiết kế châu báu. Lần phỏng vấn này là một tạp chí thời trang nổi danh tiến hành phỏng vấn riêng cô, có thể nói ý nghĩa chân chính chính là thừa nhận năng lực của cô, cho nên đối với Bối Nhi mà nói rất quan trọng. Nhưng cô đã không phải là cô của 3 năm trước đây, bóng tối và đau đớn không thể phá hủy cô, ngược lại khiến cô niết bàn trùng sinh. Phỏng vấn kết thúc, Bối Nhi đối với màn ảnh dịu dàng cười. Ha ha, cô rất chờ mong phản ứng của người nào đó khi thấy đoạn phỏng vấn này nha. Còn vì cái gì cô dám khẳng định như vậy, chính là bởi vì gần đây tập đoàn Diệp Thị đang muốn mở rộng vào giới châu báu, người phụ trách lại là Diệp Thần, hắn nhất định sẽ chú ý những người mới trong giới châu báu giống như cô vậy, bởi vì những người thiết kế có thâm niên đều đã. Góc truyện audio.com, ký hợp đồng với những công ty có nhãn hiệu lâu đời, người mới có thể dễ dàng kêu gọi hơn một chút, hơn nữa lĩnh vực rộng lớn cũng chỉ có người trẻ tuổi mới dám có những ý tưởng sáng tạo lớn mật. Bối Nhi đang nghĩ đến những băn khoăn trong lòng, không nghĩ đến lại nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây, không phải nói đang đi công tác sao? Như thế nào lại quay về nhanh như vậy, tuy rằng có vài phần oán giận nhưng lại nhiều hơn sự cảm động và hạnh phúc. Thế là trong lúc vô tình nhiếp ảnh gia đã chụp được hình ảnh Bối Nhi và một người đàn ông cao lớn, bóng lưng thẳng tắp dắt tay nhau cùng đi bộ, cuối cùng một đoạn hình ảnh này bị truyền ra một cách điên cuồng, mọi người sôi nổi nghĩ xem người đàn ông may mắn này là ai lại có phúc khí bắt được nữ thần như vậy. Cách chương.